Phu Quý Hà Cầu, chương 10, đích thân nấu canh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 10, đích thân nấu canh. Editor, Luna Hoang, chuyện của Liên Thập Cửu đáp ứng. Cho tới bây giờ đều là rất có hiệu suất. Ngày thứ hai khi hai người xa nhau, Liên Phủ liền cho người mang quan ấn đến. Mấy thủ hạ của Ninh Sơ Nhị đều nói, đây là công lao té thê thảm trong tiết ngày đó. Nàng tán dương hồi mỉm cười. Sau đó để cho bọn họ đi chép tròn 30 trang đài quan tinh ký lục. Mặc cho ngươi tài trí hơn người, không bằng quan lớn một cấp. Nàng ngày ấy, đến bây giờ chỉ nửa bước đều là tê dại. Buổi tối đến Liên Phủ, Ninh Sơ Nhị còn có chút thấp thỏm. Liên Thập Cửu đồng ý để cho nàng làm cơm, nhưng không cho phép nàng ăn mặc quan phục ra vào. Dù cho nàng thay huynh trưởng làm quan, không sợ chết tu mi một hồi, nhưng đâu phải là chuyện thay mận đổi đao, cũng đều là bí mật không người biết. Lơ là sơ hở, đó chính là tội lớn diệt tộc. Vì thế, nàng thực tại khổ não một trận. Nhưng mà sự thực chứng minh, Ninh Sơ Nhị lo lắng hoàn toàn là dư thừa. Bởi vì ngày thứ hai Liên Đại Nhân ở ngay bên đường của Ninh Phủ mua một thư các cao 3 tầng, bên ngoài lịch sự tao nhã, phía sau cũng nối thẳng quan đạo. Ninh Sơ Nhị hạ triều liền ở chỗ này thay đổi y phục, xoay mặt thì có mã xa tới đón. Không thể không nói, Liên Thập Cửu tiêu bạc, không có tim không có phổi. Thời gian bữa tối, nàng làm mấy món chuyên môn, đường thố bài cốt, lạt sao sò biển, lại hai đĩa lệnh tiên sợ, điều chỉnh lửa vô cùng tốt, sắc vị cũng rất đẹp mắt. Liên Thập Cửu hạ nha trở về, nhìn thấy nàng ăn mặc váy dài đạm hồng, búi tóc có liên hoa, mùi thơm của thức ăn tràn ngập ở bên trong phòng. Chỉ có một người như vậy, lại làm cho cả nội thất thay đổi không còn lạnh tanh như vậy. Vọng Thư Huyền, hắn cởi áo khoác trên người ra, đưa cho hạ nhân hầu ở một bên, ngồi xuống trước bàn, lập tức có một chén cơm tẻ bốc hơi nóng đưa qua. Mặc dù Ninh Sơ Nhị làm bộ thản nhiên, nhưng chán mất tự nhiên cũng không che giấu được. 3 năm phu thê, một phong hưu thư ai đi đường nấy. Cảnh tượng hôm nay như vậy, tổng là có chút lúng túng. Liên Thập Cửu múc một chén, uống một ngụm, ngồi xuống cùng dùng đi. Dù sao sau này cũng luôn gặp, không được tự nhiên cũng chịu đựng đi. Nàng mím môi, nhìn chén cơm trước mặt, cũng không có, không được tự nhiên. Chuyện quan ấn, cảm tạ ngươi, nếu không dám chính bên kia, nàng thực sự rất khó báo cáo kết quả công tác. Đều là chuyện song phương có lợi, không có gì lớn. Hắn hời hợt nói, như là đang nói một chuyện làm ăn. Ninh Sơ Nhị kinh ngạc nhìn món ăn trước mặt một lúc lâu, mới nhẹ nhàng ân một tiếng. Vẫn là, đa tạ Liên Đại Nhân. Ngày cứ như vậy mà qua, giống như rất nhiều thời gian của 3 năm trước đây một dạng. Ninh Sơ Nhị làm xong cơm nước, trong phòng chờ hắn hạ nha. Chén đũa vẫn là như đại hôn của các nàng. Thanh hoa văn sức, dùng. Cũng vẫn là cái bàn lê mộc, biểu nhìn trên mặt, tựa hồ không có gì không giống. Thế nhưng lòng của Ninh Sơ Nhị rất rõ ràng, kéo một tầng lụa mỏng, kéo không ngừng vẻ u sầu, cũng để ý không ra nguyên nhân. Trong Liên Phủ phòng, toàn thang ống cốt ngao hôm nay rất ngon, người nếm thử. Ninh Sơ Nhị ngồi ở vị trí dưới tay hắn, tổng sẽ cảm thấy có chút xấu hổ, dùng bữa thì sẽ gặp một thoại hoa thoại. Gần đây khẩu vị của hắn không tốt lắm, đi ngang qua chợ bán thức ăn, nàng thuận lợi mua một bó dưa chua. Liên Thập Cửu hôm nay tâm tình hình như không tệ, trả lời một câu, Vong Thiêu Huyên, com, trái lại đã lâu không thấy nàng làm cái này. Đó là bởi vì tương đối tốn thời gian. Ninh Sơ Nhị chỉ vào canh thơm nồng, chỉ là cái này liền phải chưng 3 canh giờ hơn, lửa nhỏ chậm mà chưng. Thịt phải cắt mềm, quá thể quá lửa, phí công phu, phải không? Ta nhớ kỹ Ninh Sơ Nhất cũng thích ăn cái này. Hắn giống như vô tình nhắc tới. Rõ ràng thấy thần sắc của Ninh Sơ Nhị cứng một chút. Đúng vậy, hắn cũng là kén chọn. Ninh Sơ Nhị nói xong, ngượng ngùng múc một chén canh cho hắn. Hảo đoan đoan, nhắc hắn làm cái gì? Chúng ta cho chút chuyện khác đi. liên thập cửu trái lại khó có được biết nghe lời phải. Hảo, chúng ta đây nói chuyện khác. Tỷ như, Ninh Sơ Nhất đi nơi nào? Lại vì sao để nàng đội mũ quan? Chậm chạp không về, tay của Ninh Sơ Nhị chấp thìa ngừng lại. Ta không phải là đã nói với ngươi. Ca ca ta trường kiếm giang hồ sao? Lúc trước có lão đạo sĩ kia thu hắn làm đồ đệ. Nói hắn căn cốt kỳ tuyệt. Đại hội võ lâm 3 năm một lần. Không có hắn không được. Nàng dùng khóe miệng kéo ra một dáng tươi cười. Cố ý tùy ý nói. Liên thập cửu nghe vậy cười ôn nhuận. Căn cốt kỳ tuyệt. Cách chương.